Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 325, mong ước thầm kín của Kim Do-hwin, góc truyện audio.com. Kim Do-hwin 31 tuổi là nam diễn viên đến từ Hàn Quốc. Anh có một dáng vẻ ấm áp, 3 tháng trước anh đã trở nên nổi tiếng với tư cách là một ngôi sao thế giới trong bộ phim Hollywood Nhật ký kẻ giết người. Và trong 3 tháng sau đó, anh đã tham dự 15 show truyền hình và sự nổi tiếng của anh đã tăng lên rất nhiều. Giữa thời điểm những Ranker Satisfy là tâm điểm của thị trường show truyền hình thì sự đột phá của Kim Do-hwin đã mang lại hy vọng cho các diễn viên khác. Anh muốn hủy bỏ buổi ghi hình để tham dự một lễ hội sao? Này, Do-hwin, tại sao anh lại làm điều ngu ngốc như vậy? Anh đang muốn tạo xì căng đan à? Đại diện của công ty rất cố gắng thuyết phục anh ta nhưng nó vô dụng. Ánh nhìn trong đôi mắt của Do-hwin là không thể đọc được ý nghĩ. Anh ta toát ra một nét quyến rũ bí ẩn khi nhìn ra ngoài cửa sổ và nói chắc chắn. Có một thứ còn quan trọng hơn tiền mặt và sự nổi tiếng. Tôi sẽ tham dự lễ hội của trường trung học thiếu nữ. Biểu hiện của người đại diện tối sầm lại. Đừng nói là những tin đồn là có thật. Tin đồn gì? Cậu là có một tin đồn rằng cậu là một tay sát gái các nữ sinh trung học. Do-hwin vẫn im lặng, anh ta có một tính cách kín tiếng và anh ta cảm thấy không có giá trị gì khi trả lời câu hỏi đó. 2. Người đại diện chỉ có thể thở dài. Anh ta lo lắng rằng một vụ bê bối sẽ xuất hiện sau khi Do-hwin dây dưa với một nữ sinh trung học, điều đó sẽ phá tan sự nổi tiếng của Do-hwin. Tôi đã đến để nhờ cậu sửa chữa thanh kiếm. Chủ nhân của hội vĩ đại là Chris giờ phải thường xuyên đến thăm Raiden. Thật phiền phức và tẻ nhạt nhưng anh không thể làm khác được vì người duy nhất có thể sửa chữa dấu bé đại kiếm Chris dấu lớn chính là Chris. Việc này cũng không quá tệ nhỉ. Nếu anh săn quái vật sa mạc trên đường đi, anh sẽ có thể nhận được kinh nghiệm và vật phẩm. Tôi không phản đối điều đó. Chris đã săn bắn trong lãnh thổ những con tử xà trên đường đến và đi khỏi Raiden. Lũ tử xà sa mạc thường di chuyển theo nhóm 3 con, vì vậy những Ranker thường không thể săn chúng một mình được. Tuy nhiên, Chris là Ranker hạng 3 trên BSS chung. Anh đã tận dụng khả năng và kinh nghiệm của mình để một mình tiêu diệt lũ tử xà và kiếm được lợi nhuận lớn. Và trên hết Piaro cũng có ở Raiden nữa. Mỗi lần anh thử sức với Piaro, các kỹ năng của anh sẽ tăng lên đều đặn. Những lý do này khiến Chris muốn ở lại Raiden mọi lúc. Hôm nay tôi sẽ giảm giá cho anh 4 vàng. Tất cả là 599 vàng. Chris nói như thể cậu ấy không tính đắt cho anh ngay từ đầu vậy. Thật là bực bội, nhưng nó cũng khá rẻ vì nó vẫn ít hơn 600 vàng. Không, nó rất đắt. Mình không nên lung lay. Chris lấy lại tinh thần và trả phí sửa chữa với đôi bàn tay run rẩy. Anh bất ngờ dừng lại khi chuẩn bị rời đi. Cuộc săn lùng những người nổi tiếng của nhóm lễ hội máu gần đây đã đi quá xa. Cậu nên cẩn thận, lễ hội máu à, các thành viên chơi đồ mạnh vẫn thường bảo cậu chú ý đến người có tên là Agnes. Chris nghĩ rằng nhóm lễ hội máu này có liên quan đến Agnes. Đó có phải là nhóm có Agnes không? Chris thở dài, thông tin của cậu quá kém mặc dù đã có Faker là cấp dưới. Hay cậu không quan tâm đến tình hình xung quanh, Agnes không có liên kết với lễ hội máu. Lễ hội máu chỉ là một nhóm gồm các Ranker ẩn. Họ có mạnh không? Họ không chỉ mạnh mà còn rất khát máu. Cậu sẽ không được an toàn nếu cậu trở thành mục tiêu của họ. Họ cũng nguy hiểm như Agnes vậy. Vì vậy, hãy cẩn thận. Sẽ, góc truyện audio.com, rất rắc rối nếu cậu bị họ biết rằng cậu sửa chữa vũ khí cho tôi. Hương tôi sẽ ghi nhớ điều đó. Giọng điệu của Chris không nhẹ nhàng chút nào, nhưng sự thật là anh ta đã tặng cho Chris một ân huệ. Chris mỉm cười và đi cùng Chris ra ngoài. Hãy đi an toàn và cứ thư giãn trong tương lai. Đây không phải là một bộ phim giả sử, vì vậy anh không cần phải diễn như vậy. Tôi hiểu, không phải tôi nói điều đó cho cậu vì tôi thích đâu. Chris nói lời tạm biệt với Chris và đi tìm Piaro. Anh ta gửi yêu cầu xin đấu tay đôi với Piaro và sau đó hỏi ông. Có sự khác biệt lớn giữa kỹ năng của tôi và Zibo không? Theo những tin đồn được truyền tai trong 7 bang hội, Zibo được cho là đã bị Piaro đánh bại sát nút. Vậy còn Chris thì sao? Anh còn không thể gây ra một vết thương nhỏ cho Piaro, nghĩa là anh còn tệ hơn cả Zibo. Piaro hỏi Chris, Zibo, ai đó, à, ông ấy thậm chí không nhớ tên của Zibo. Vậy thì làm sao Piaro nhớ tên mình đây? Chris bối rối và trở nên thất vọng rất nhiều. Piaro nói trong khi anh đang rời đi với những bước chân bất lực. Tôi không biết Zibo là ai nên tôi không thể dự đoán sự khác biệt giữa anh ta và cậu, nhưng tôi có thể nói với cậu một điều. Cậu là người mạnh thứ 3 mà tôi gặp gần đây. Cậu nên tự hào về bản thân mình. Đôi mắt của Chris mở to. Có phải anh ấy vui mừng bởi những lời của Piaro không? Không phải, đó là một cảm giác khó chịu và một cú sốc lớn đối với Chris. Lần trước mình là người mạnh thứ hai cơ mà. Chris không nhớ nhầm, anh ấy chắc chắn đã nghe được điều đó từ Piero vào ngày đầu tiên. Lúc đó, anh mạnh thứ hai. Vậy mà giờ anh đã là người thứ ba rồi. Tôi biết rằng gần đây ông đã thử sức với công tước Reed. Công tước Reed mạnh hơn tôi phải không? Piero gật đầu không do dự. Đúng vậy, vậy thì người còn lại mạnh hơn tôi. Giữa anh ta và công tước Reed thì ai mạnh hơn? Lần này Piero đã nghĩ về nó một chút, rồi ông trả lời với vẻ mặt khó chịu. Chúa công, tôi chưa phải là đối thủ của anh ta. Tôi hiểu rồi, Zibo, từ khi nào anh ta đã trở nên mạnh mẽ như vậy? Chris đã rất ngạc nhiên bởi Zibo. Anh ta đúng thực sự là ranker hạng 2 trên bảng xếp hạng chung. Anh ta phải là người mạnh nhất sau Crowell và Agnes. Đánh giá của Chris về Zibo đã tăng lên mỗi ngày. Zibo thì không biết tại sao nhưng anh ta không khỏi cảm thấy vui. Một trong những lợi ích lớn nhất của dấu bé tay thần dấu lớn là việc tự săn bắn. Nếu những bàn tay giết quái vật trong vòng 30 mét xung quanh Grid thì cậu sẽ nhận được kinh nghiệm mà không phải làm gì cả. Grid muốn tận dụng tốt hơn lợi thế này. Mình có nên tạo lò nung di động không? Rèn tại lò rèn hoặc làm việc đó trong khi dấu bé tay thần dấu lớn săn quái. Cái nào sẽ có lợi hơn? Tất nhiên là cái sau rồi. Cậu sẽ có thể nhận được kinh nghiệm và vật phẩm từ việc săn bắn trong khi có thể chế tạo vật phẩm cùng một lúc. Và cũng có thể là ngược lại. Reed có thể săn trong khi dấu bé tay thần dấu lớn làm đồ. Mình có phải là thiên tài không vậy? Đó không phải là một trò đùa. Reed rất nghiêm túc, cậu ấy thực sự ngưỡng mộ bản thân vì đã đưa ra được một ý tưởng tuyệt vời như vậy. Hãy thử một lần, Reed liền sử dụng để thử và thiết kế ra một lò nung di động. Kết quả là đã thành công. Kiến thức thợ rèn huyền thoại của cậu giúp cậu ấy hoàn toàn hiểu cấu trúc của một cái lò nung và giúp Reed dễ dàng sản xuất ra vật phẩm mong muốn. Nhận được bản thiết kế, lò nung di động, đóng ngoặc vuông, lò nung di, góc chuyện audio.com, động, hạng, cực phẩm. Đây là một chiếc lò nung có thể được sử dụng mọi lúc mọi nơi, miễn là có đủ củi và đầy đủ không gian. Tuy nhiên, bạn không thể nấu chảy một lượng lớn khoáng thạch cùng một lúc vì kích thước nhỏ của nó. Tốc độ tạo vật phẩm chậm hơn 60% so với khi sử dụng lò nung thông thường. Trọng lượng, 7,390, tốt, Reed rất phấn khích, có thể nó chậm hơn bình thường, nhưng cậu vẫn rất vui vì sẽ có thể nấu chảy khoáng thạch và sửa chữa các trang bị mọi lúc mọi nơi. Cảm giác như cậu đã mọc cánh trên lưng, Reed nở một nụ cười rạng rỡ, và Reed bắt đầu sản xuất lò nung di động. Phập, phập, cả, nhận được 2,121,500 kinh nghiệm, đóng ngoặc vuông, nhận được 2,287,000 kinh nghiệm đã có được. Đóng ngoặc vuông, thông thạo kiếm thuật của dấu bé tay thần dấu lớn đã tăng lên tân thủ LV. 7, kia ông, cố lên, cấp độ Memphis No của bạn đã tăng lên 190. Đóng ngoặc vuông, cấp độ song trùng Randy của bạn đã tăng lên 126. Đóng ngoặc vuông, TT Ang, bạn đã thành công tạo ra kiếm Grid sản xuất hàng loạt hiếm. Đóng ngoặc vuông, một cảnh tượng thú vị đang diễn ra trên sa mạc gần tường thành của lâu đài Raiden. Reed đang ngồi ở một cái đe trước lò nung nhỏ và chế tạo vật phẩm bằng búa, trong khi bốn bàn tay vàng và hai con mèo bay xung quanh để săn quái vật. Bốn bàn tay vàng là dấu bé tay thần dấu lớn, trong khi hai con mèo là No và Randy. Randy đã sao chép ngoại hình của No. Reed tích cực sử dụng những bàn tay và thú cưng của mình để săn bắn và đồng thời kiếm được lợi nhuận thông qua việc chế tạo vật phẩm. Con sâu khổng lồ đã chết và để lại một cái vỏ. Niang, tôi nhặt được lưỡi của con cóc sa mạc. Niang, để nó ở đó, TT Ang, Reed thì cứ đập búa, đồ đạc rơi ra từ quái vật thì chất đống như một ngọn núi ở bên cạnh cậu. Nhờ có những bàn tay mà No và Randy có thể thu thập những vật phẩm rơi ra từ những con quái vật mà chúng săn được. Đó là một cảnh tượng tuyệt vời, vô lý và như hách vậy, vì Reed đã có thể kiếm được kinh nghiệm và tiền bạc chỉ với việc ngồi một chỗ. Wow, liệu Reed có thể nâng thứ hạng của mình lên thứ 5 trên bảng xếp hạng chung không? Không những có No và Randy và giờ cậu ấy còn có cả những bàn tay nữa sao? Cậu ấy sẽ có thể chợp mắt trong khi dấu bé tay thần dấu lớn đi săn mà vẫn nâng cao được cấp độ của mình. Tự động hóa, các trang bị độc quyền của nghề huyền thoại là thực sự tuyệt vời. Các thành viên của chơi đồ mạnh đã rất ghen tị với Grid. Grid đang phân phối cho những người lính của Raiden, nhờ có những bàn tay mà cậu ấy đã tạo ra các vật phẩm và nhận được kinh nghiệm miễn phí. Có người nói với cậu, tôi nghe nói rằng Kim Do-rin đã quyết định đến thăm lễ hội của trường Ruby phải không? Reed bối rối, Kim Do-rin là ai? Đó chính là tuyệt kiếm và anh nghĩ nó thật vô lý. Cậu cậu không biết Kim Do-hyun, tôi không biết, hắn ta là ai? Tuyệt Kiếm giải thích cho câu hỏi của Grit. Bộ phim Hollywood của anh ta đứng đầu doanh thu phòng vé Bắc Mỹ và Hàn Quốc trong 5 tuần liên tiếp. Anh ta là diễn viên chính của Nhật ký kẻ giết người. Anh ta là niềm tự hào của điện ảnh Hàn Quốc và Hiệp hội yêu nước Hàn Quốc đã trao cho anh ta 2 huy chương. Anh có cho phép hắn ta nhận huy chương không? Tại sao cần có sự cho phép để nhận huy chương chứ? Nó dựa trên thành tích của mỗi người mà. Về vậy sao? Tôi không biết vì tôi chưa bao giờ nhận được nó. Dù sao đi nữa, có một điểm mà Kim Do-hyun vẫn còn thiếu. Nó là gì? 2 năm trước có tin đồn rằng anh ta đã hẹn hò với gocchuyenaudio.com, một ngôi sao vị thành niên 17 tuổi. Kim Do-hyun bao nhiêu tuổi? 31, tuổi tác thì không quan trọng khi yêu ắc. Đừng nói với tôi, mặt Reed đột nhiên méo mó. Cậu cảm thấy một cảm giác đáng ngại. Tuyệt Kiếm búng ngón tay. Đúng vậy, chẳng phải là Ruby rất xinh đẹp sao? Một cô gái hoàn toàn khác với cậu và được ca ngợi là Yura thứ hai. Tôi lo lắng rằng Kim Do-hyun có thể sẽ cố gắng tiếp cận Ruby. Reed đang hy vọng rằng em gái Sehi của mình sẽ gặp một người đàn ông tốt mà cậu có thể làm bạn với cậu ta. Nhưng cậu ấy sẽ không thích nếu đối phương là người nổi tiếng. Đó là bởi vì cậu đã biết được mặt tối của ngành giải trí khi cậu ghi hình quảng cáo sau giải đấu quốc tế. Một diễn viên giỏi sẽ có rất nhiều cô gái thích hắn ta. Hắn ta có là một kẻ ăn chơi cũng chẳng sao, nhưng Reed không thể chịu đựng việc một kẻ ăn chơi tán tỉnh em gái mình được. Reed vội vàng đứng dậy, cậu kiểm tra thời gian và thấy rằng lễ hội sẽ bắt đầu sau 2 giờ nữa. Reed chuẩn bị đăng xuất, mà khoan đã, mình sợ gặp phải người dân trong lễ hội. Sẽ khủng khiếp thế nào nếu cậu ta bị bao vây bởi những anti-fan đây? Tuyệt Kiếm nhìn thấy biểu hiện của Reed và hiểu lầm, quả thật là God Reed. Nhân vật chính của làn sóng Hàn Quốc thứ 5, cậu ấy nổi tiếng đến mức sợ phải ra ngoài một mình. Tuyệt Kiếm đề nghị, tôi sẽ đi với cậu, tôi sẽ đóng vai trò là người quản lý của cậu. Reed cảm thấy do dự hơn vì cậu sẽ trở nên đáng chú ý hơn nếu cậu đi cùng với Tuyệt Kiếm. Nhưng chẳng phải vẫn an toàn hơn một mình sao? Tuyệt Kiếm là một người giữ đai đen taekwondo và ngoại hình của anh ta trông khá đe dọa. Reed nghĩ rằng anh ta rất xứng đáng làm một vệ sĩ và gật đầu. Ngôi sao thế giới Kim Do-hyun là một anh chàng trầm tính. Anh ta đã bị nhầm là một người đàn ông thành phố lạnh lùng vì anh ta là một người ít nói. Nhưng sự thật là gì? Kim Do-hyun đến từ vùng quê và anh là một người đàn ông ấm áp, yêu động vật. Cuối cùng mình cũng có thể gặp No. Tin đồn về việc anh ta là một tay sát gái các nữ sinh trung học là không đúng sự thật. Chính ngôi sao đã tỏ tình với anh là người tung ra tin đồn đó. Mình muốn sờ đệm chân của No. Do-hyun thích tất cả các loài động vật nhưng anh đặc biệt yêu thích mèo. Anh nghĩ mèo thật hoàn hảo. Chúng có một nét duyên dáng bất ngờ dễ thương và luôn khiến anh mỉm cười. Trong số đó, No là đỉnh cao. Bộ lông và đôi mắt đen lấp lánh của nó, cặp sừng nhỏ và cái đuôi dài, tất cả đều trông rất dễ thương. Bộ đệm chân màu hồng và đôi cánh nhỏ ở phía sau cũng rất ấn tượng. Đúng vậy, Kim Do-hyun chỉ là một fan hâm mộ của No. Anh là một trong 10 top fan của fan club No với gần 5 triệu thành viên. Đó là một dấu hiệu cho thấy anh ấy đã tích cực hoạt động nhiều hơn bất kỳ ai khác. Anh ta chỉ có một điều ước, đó là nhìn thấy No tận mắt và chạm vào người nó. Để thực hiện được mong muốn này, anh đã quyết định tham dự lễ hội của trường trung học thiếu nữ. Vì thánh nữ nổi tiếng Ruby đang theo học tại trường này nên anh ta nghĩ rằng mình sẽ có thể gặp được anh của cô là Grit ở đó. Đây là cơ hội để kết bạn với Grit và ngắm No. Vấn đề là điều ngược lại với điều ước của ngôi sao thế giới đã xảy ra. Chương 326, lễ hội trường trung học thiếu nữ, cách chương.